Ngạo Thế Đan Thần, chương 460, ăn nhiều đặc ăn, góc truyện audio.com, một quyền liền đem Khâu Thắng đánh bay đến không thấy tăm hơi, loại lực lượng này để ở đây mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Long lực cường đại như vậy, bất quá tất cả mọi người biết muốn tu luyện ra phi thường khó khăn, bởi vì bản thân phải nắm giữ ngũ hành càn khôn chân khí, hơn nữa thân thể muốn đủ cường đại, ngưng tụ chân khí muốn đủ chất phác. Tuy rằng như vậy, bất quá rất nhiều người vẫn là muốn lấy được Thái Cực Hàng Long Công, nhưng hiện tại bọn hắn đều không thể lại đi tìm Trầm Tường muốn, bằng không đó chính là không nói đạo nghĩa, Trầm Tường để bọn hắn chiếm được lão tổ sư Di lưu lại võ công, này bản thân liền là đối với bọn hắn có ân, bọn họ những này sừng sững tại phàm giới thực lực đỉnh cao. Người há có thể vong ân phụ nghĩa? Trầm Tường nguyên bản có 3.300 phân, thêm vào Khâu Thắng 3.300 phân, chính là 6.600 phân, hắn bây giờ nhưng là xếp hạng thứ 10. Mà khoảng cách kết thúc còn có nửa ngày, tại này trong vòng nửa ngày hắn là tuyệt đối sẽ không bị dồn xuống đến. Chỉ là ngăn ngắn hai ngày nửa Trầm Tường liền nhảy một cái đến đệ 10, phải biết xếp hạng cao người đều là lúc trước quy tắc không hoàn thiện thời điểm, đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu mới có thể nắm giữ rất nhiều tích phân, nhưng hiện tại Trầm Tường chỉ là 3 ngày không tới liền cho tới cái bài danh này, điều này làm cho rất nhiều vương giả đại lục võ giả cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng có chút căm ghét Trầm Tường cái này ngoại lai nhân. Bởi vì Trầm Tường không phải vương giả đại lục mặt trên người, mà lại nắm đến như vậy một cái tốt hơn thứ tự, đương nhiên sẽ vương giả đại lục trên võ giả cảm thấy không thoải mái. Tích phân xếp hạng tái đã kết thúc, 50 trở xuống toàn bộ bị đào thải, không cách nào tiến hành mặt sau phân đoạn, trước đó cái kia vừa xâm nhập thứ 50 người càng là phiền muộn cực kỳ, bởi vì hắn mới vừa chen vào đi không bao lâu, đã bị dồn xuống tới, đây cũng là bởi vì Trầm Tường. Trầm Tường đợi gần nửa canh giờ, mới đợi được vương quyền trở về. Vương lão, hắn không chết chứ? Trầm Tường có chút quan tâm hỏi. Không chết, bất quá bị thương rất nặng, ít nhất phải nằm một tháng. Vương quyền lắc đầu thở dài, ôm Khâu Thắng rời đi. Lúc này cổ đông thần vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, tiểu sư thúc ngươi bây giờ muốn bắt đệ nhất không phải là việc khó gì, không nghĩ tới ngươi bây giờ là có thể sử dụng long lực, năm đó sư phụ của ta nói cho ta biết, hắn tại niết bàn cảnh đỉnh cao thời điểm có khả năng sử dụng. Trầm Tường cười cười, không biết cửa ải tiếp theo là nội dung gì. Nếu như là vẫn luận võ là tốt rồi, ta nghĩ này vương giả đại lục khẳng định còn có thể làm nhiều hơn chút ngoạn ý, nghĩ biện pháp đem ta đào thải. Vũ Khai Minh cười nói, rất có thể, bất quá tiểu sư thúc ngươi nên đều có thể ứng phó đi. Đương nhiên có thể, ta tiến vào 50 vị trí đầu, các ngươi dù sao cũng nên có cái gì biểu thị chứ. Trầm Tường nhìn một chút cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh. Được rồi, xin mời ngươi ăn một bữa cơm. Cổ đông thần giống như đi một miếng thịt như vậy, ta phải đem tiểu đao Chu Vinh bọn họ kêu lên, bọn họ không có xem ta luận võ, khẳng định một mực oán giận. Trầm Tường cười nói, cổ đông thần càng thêm đau lòng, Chu Vinh vốn chính là một cái ăn hàng, sức ăn lớn đến mức kinh người, cổ đông thần hắn là vương bài vũ viện viện trưởng, đã từng thỉnh quá Chu Vinh bọn họ ăn cơm, lần kia Chu Vinh bọn họ nhưng là không chút lưu tình ăn hết hắn rất nhiều tinh thạch. Trở lại Thái Vũ Môn sau khi Trầm Tường lập tức tìm được Vân Tiểu Đao bọn họ, sau đó cùng cổ đông thần đi tiểu điếm, dọc theo đường đi hắn cùng thổi quá châu, giảng mình là làm sao đánh thắng những này vương giả đại lục mặt trên võ giả. Tiểu Cửu thương được rồi rất nhiều, đừng xem người khác tiểu, hắn ăn lên đồ vật đến cũng không hàm hồ, cổ đông thần khó có thể lý giải được hắn cái kia bụng nhỏ đến cùng là thế nào chứa đựng nhiều như vậy đồ vật. Lúc ăn cơm, Trầm Tường bọn họ một câu nói đều không nói, giống như là quỷ đói. Đầu thai như vậy, liều mạng nuốt các loại đắt giá món ăn, những thức ăn này không phải một ít chân quý kỳ hoa dị thảo làm thành, chính là một ít ngon miệng yêu thú thịt, linh thú thịt, phi thường mỹ vị. Ngô Thiên Thiên cũng không có tới, bởi vì Trầm Tường không tìm được nàng, nàng mặc dù là cái nữ tử, nhưng cùng Trầm Tường bọn họ hỗn lâu sau khi, mỗi lần tới rượu này điếm cũng sẽ như Trầm Tường bọn họ như vậy ăn như hùm như sói ăn cái gì, một điểm thục nữ dáng dấp đều không có. Cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh đều ở một bên, Vũ Khai Minh chỉ là cười dài mà nhìn về phía, mà cổ đông thần nhưng âm thầm tính toán Trầm Tường bọn họ ăn hết bao nhiêu. Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung đều là to con, hơn nữa với ai Chu Vinh cái này chuyên nghiệp ăn hàng hồi lâu tại ăn phương diện cũng là kinh nghiệm phong phú, liên minh đông liền càng. Không cần phải nói, hắn xuất thân liên hoa đảo cái này phú quý nơi, từ nhỏ ăn đều là sơn chân hải vị, hiện tại hiểu được ăn, đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao cũng là Thái Vũ Môn trưởng giáo mời khách, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, bằng không đó chính là không cho mặt mũi. Chỉ có Hắc Đông Thanh cùng Dược Hải Sinh khá là biết điều, ăn được gần như thời điểm, bọn hắn đều ở một bên nhìn. Đại gia ăn hết mình nha, ăn hắn cái hôn thiên ám địa, biển cạn đá mòn, ha ha. Trầm Tường trong miệng lặp lại yêu thú thịt, cười to nói, thấy cổ đông thần này quỷ hẹp hòi sắc mặt, trong lòng hắn liền dị thường hưng phấn. Ba ngày ba đêm đã qua, Trầm Tường bọn họ không nhớ rõ điểm bao nhiêu món ăn cùng bao nhiêu rượu, nói chung hiện tại bọn họ cảm thấy ăn nữa xuống, chỉ sợ cũng muốn nội thương. Sắp xỉ rồi, tính tiền. Đi, Trầm Tường cười to nói, bọn họ đều là lợi hại võ giả, ăn được thời điểm có thể nhanh chóng đem ngon miệng đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng, cho nên tiêu hóa đến mức rất nhanh. Trầm Tường bọn họ vỗ vỗ cái mông rời khỏi, mà cổ đông thần nhưng muốn tính tiền, hắn tuy rằng là cao quý trưởng giáo, nhưng cũng không thể xa món nợ, hơn nữa hắn cũng thường thường ở nơi này ăn cơm, cùng trưởng quỹ hết sức quen thuộc, lúc này cũng chỉ có thể đau lòng móc ra tinh thạch. Ta nói sư huynh, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, bất quá là từng chút tinh thạch mà thôi. Vũ Khai Minh đối với này đối lập không nói gì, người biết cái gì, cái gọi là tích tiểu thành đa, lũy kế rất nhiều lần đó chính là một cái số lượng lớn, ta thật muốn nhanh lên một chút phi thăng thiên giới, cả ngày bị này tiểu sư thúc ghi nhớ ta tinh thạch. Người không biết này lại nhiều khổ não, cổ đông thần khổ than thở, cửa ải tiếp theo bắt đầu ở sau 10 ngày, Trầm Tường có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, này 10 ngày hắn cũng không nhàn rỗi, ngưng tụ lượng lớn hoàng kim long tiên đến trồng bạch ngọc hạt sen, bởi vì hắn đến cảnh giới cực hạn, ngũ hành chân nguyên đan đối với hắn mà nói công hiệu nhỏ rất nhiều, cái này cũng là hắn khổ não địa phương, tu vi vừa lên đi, hắn ăn đan dược cũng phải theo đi tới, cho nên hắn đến luyện chế huyền cấp trung phẩm đan đến thế đền bù được. Hắn tại linh vũ cảnh tiền kỳ còn phải dừng lại một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn dự định thu thập huyền cấp trung phẩm đan dược liệu, cho nên cần bạch ngọc hạt sen loại chân quý này linh dược đi đổi lấy, này sẽ trở nên đơn giản một ít. Ngươi hoàng kim long tiên chất, lượng tăng lên rất nhiều, sau đó muốn thúc linh dược cũng sẽ nhanh rất nhiều. Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường hiện tại cân nhắc đến cùng làm sao sử dụng hắn nắm giữ lượng lớn trúc cơ đan, vận dụng thỏa đáng, một hạt trúc cơ đan là có thể tạo nên một cái chân võ cảnh võ giả, hắn bây giờ có hơn 200 hạt, hơn nữa còn có một đống lớn dược liệu. Bồi dưỡng ngươi thế lực của mình hay nhất, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta sẽ giúp ngươi làm ra một cái kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng một nhánh chân võ cảnh đại quân. Đặc biệt là đối mặt tương lai tam giới đại chiến tiểu yêu ma, nhánh đại quân này sẽ có rất lớn lực sát thương. Bạch U U nói rằng, cách chương,